Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785 ta đây chính mình tìm địa phương. Cùng đế tinh thần cùng nhau qua đi lúc sau, Ninh An liền tính là không quá muốn ăn, cũng bưng chén ăn hai đại chén cơm, mấy người cơm nước xong lúc sau, liền biến mất không thấy, cũng không biết đi chỗ nào. Đế tinh thần còn lại là cùng Ninh An cùng nhau về tới trong phòng. Ninh An gần nhất kỳ thật cũng thực thích ngủ, bất quá bởi vì Ninh An chính mình quan hệ, cho nên liền tính là muốn ngủ, Ninh An cũng không như thế nào nghỉ ngơi. 3 ngày qua đi, biến mất không thấy Ứng Hồng mấy người toàn bộ về tới trong viện. Cùng nhau trở về còn có Quỷ Mang, nhìn đến bọn họ trở về, Ninh An nhăn nhăn mày, thế nào? Tìm được rồi sao? 3 ngày trước, bọn họ mấy cái biến mất, Ninh An còn tưởng rằng bọn họ chỉ là đi ra ngoài đi dạo. Sau lại mới biết được, là sao trời làm cho bọn họ đi tìm tiêu yểm lực lượng phong ấn địa. Tìm được rồi một chỗ, cũng giúp tiêu yểm thu hồi nơi đó lực lượng, theo nơi đó người công đạo, còn có 3 cái địa phương phong ấn tiêu yểm lực lượng, Ứng Hồng nói xong. Từ trong không gian mặt lấy ra một cái màu đen hộp. Theo sau đem hộp ném cho Ninh An. Bắt được hộp lúc sau, Ninh An đem tiêu yểm từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Nhìn kia hộp, tiêu yểm sắc mặt có chút kích động. Hắn lực lượng, cuối cùng là phải về tới. Chỉ là đám kia lão quái vật cũng hại hắn làm hại đủ thả mani bị nhốt ở bên trong. Không có chủ nhân, vẫn luôn cũng chưa có thể ra tới. Nếu không phải gặp gỡ Ninh An, nếu không phải huyết ngọc nhẫn nhận Ninh An là chủ, hắn dám cam đoan, hắn hiện tại đều không nhất định ra tới. Ta đây trước hấp thu lực lượng, tiêu yểm cười cười. Liền chuẩn bị mở ra hộp, chờ một chút, một bên Ứng Hồng thấy vậy, vội vàng hô một tiếng. Làm sao vậy? Tiêu yểm nhìn Ứng Hồng, hỏi, có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng, nhìn tiêu yểm. Ứng Hồng đều tưởng cho hắn một quyền, chỉ Ninh An, Ứng Hồng mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không có thấy nơi này có thai phụ sao? Tiêu yểm, ngoặc kép, hảo đi, kỳ thật ở hắn xem ra, liền tính là Ninh An mang thai, sức chiến đấu vẫn là giống nhau cường hãn, căn bản là không kém, bất quá loại này lời nói hắn là không dám nói ra. Ta đây chính mình tìm địa phương đi, tiêu yểm nói xong. Liền rời đi sân, dư lại 3 cái địa phương. Chúng ta ngày mai nhích người, đi thu hồi tiêu yểm lực lượng, Ninh An cười khẽ nói. Từ tiêu yểm ngay từ đầu cùng nàng ký kết khế ước trở thành chủ nhân thời điểm. Nàng liền nói quá, một ngày nào đó sẽ giúp tiêu yểm thu hồi hắn lực lượng. Tuy rằng đã muộn một chút, bất quá mặc kệ thế nào. Nàng đều sẽ giúp tiêu yểm đem lực lượng thu hồi tới. Hảo, chúng ta đây đi trước xử lý, Ứng Hồng nói xong. Liền chuẩn bị rời đi, đi rồi vài bước, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Lại xoay người đi tới Ninh An bên người, nhìn Ứng Hồng đi tới. Ninh An không nói gì. Ninh An, phong ấn tiêu yểm lực lượng địa phương có kết giới. Chúng ta bài trừ kết giới. Cho nên tiếp được đi kia mấy cái địa phương khả năng sẽ có người thủ vệ. Ngươi, ta cái gì? Ứng Hồng nói còn không có nói chuyện. Đã bị Ninh An đánh gãy. Nhìn Ninh An kia lóe hàn mang mắt tím. Ứng Hồng cười gượng 2 tiếng. Không có gì. Tiết lưu, chúng ta đi. Nàng vốn là tưởng nói Ninh An bằng không cần đi. Chính là bị Ninh An như vậy nhìn. Nàng nơi đó nói ra tới a. Ứng Hồng cùng Tiết Lưu sau khi rời khỏi, Vô Tà cũng rời đi chính mình phòng, duy độc Ứng Dạ ở Ninh An đối diện ngồi xuống, nhìn Ứng Hồng ngồi xuống, đế tinh thần nhướng mày, ngươi không cần sửa sang lại một chút sao? Ngoặc kép, hết chương.